Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 208, Thiên Vân nhận phát hiện. Góc truyện audio.com. Ai ui, vừa mới sáng sớm nhà ngươi ồn ào cái gì nha? Mẫu đơn ôm lão đại trên tay bước ra. Nhìn thấy hai nam nhân ngã ngồi trước cửa, theo thói quen đi tới đá mông Hy Tử Kỳ một cái. Thiên Vân nhận giật mình nhìn lên, liền thấy một dung nhan quen thuộc, dù cho đốt thành cho hắn cũng sẽ nhận ra. Huyết Thê, Hy Tử Kỳ nghe thấy Thiên Vân nhận la lớn, liền theo bản năng đứng lên che trước mặt mẫu đơn. Bình tĩnh nói, Thiên Vân nhận, bây giờ mẫu đơn là lão bà của ta, không phải là huyết thê của ngươi. Lão bà của ngươi, Thiên Vân nhận tức giận tới bật cười. Hy Tử Kỳ, ngươi đang tìm đường chết sao? Hắn nhìn chòng chọc vào mẫu đơn phía sau Hy Tử Kỳ. Trái tim tức giận tới muốn nổ tung, huyết ước cũng đột ngột phát tác một cách mạnh mẽ. Mặt nạ của hắn bị văng ra, để lộ hai con mắt phản gân xanh đang chảy từng hàng huyết lệ. A hát, mẫu đơn ngã quỵ ôm lấy mắt, hai con ngươi của nàng cũng hóa thành màu đỏ, chảy xuống từng hàng huyết lệ. Hy Tử Kỳ ngay lập tức ôm nàng cùng lão đại vào lòng. Sau đó nhìn Thiên Vân Nhận đang tức giận mà hét lớn. Thiên Vân Nhận, bình tĩnh lại, ngươi đang tổn thương nàng, ngươi muốn khiến cho mẫu đơn chôn cùng ngươi sao? Thiên Vân Nhận đồng tử một màu đỏ máu cười gằn lẩm bẩm. Chôn cùng nhau sao? Hy Tử Kỳ, ta thấy đề nghị của ngươi không tồi chút nào. Ngay lập tức, một cú đấm của Hy Tử Kỳ liền bay tới chỗ của Thiên Vân Nhận. Hung hăng nện vào bụng của Thiên Vân Nhận, thế nhưng cơ thể của hắn lại bị dừng lại giữa không trung. Tựa như bị cầm cố lại, ngu ngốc, Thiên Vân Nhận vặn tay. Hy Tử Kỳ liền đau đớn ngã xuống, một khuỷu tay bị vặn thành một khúc. Nếu như ngươi không đi vào trạng thái huyết ước, liền sẽ không thể đấu lại ta. Đừng quên hiện tại, thực lực của ta chính là dị năng giả cấp 9. Hy Tử Kỳ không cam lòng nhìn lên, hàm răng cắn chặt. Chương số 8, 15 ni, đã được 1, 2 trạng bão rồi na, cách chương.